Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phía sau lão đại va chạm. Phố thổ tra lên, Mã Viên hai nhà người đã xếp tốt đội hình, gần ngàn người đối chọi, hung khí lóe ra hàn quang, nháy mắt để không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trong đám người ương, Viên Khắc lệch ra cái cổ nhìn xem lão Mã đầu hỏi. Để ngươi ăn hai ngày cơm no, ngươi thật đúng là cảm thấy mình đi thật sao? Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi có để hay không cho khai? Đường đều cho ta phong kín, ta làm sao tránh ra a? Lão Mã đầu từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy, động tác chậm rãi nhìn về phía người đứng phía sau quát hỏi. Bán thuốc tiến đứt mắt, các ngươi thế nào sinh tồn? Cái kia còn sinh tồn cái dây bi. Trực tiếp chết đói, dẫn đầu tráng hán gào thét trở lại. Phía sau, Viên gia thuốc, các ngươi mua được sao? Lão Mã đầu lần nữa hướng về phía giữa đường cùng khổ cư dân gào thét hỏi. Mua không nổi, người kia cả, chờ chết sao? Chờ cái dây bi, chúng ta hết thuốc ăn. Cái kia đại gia liền đều đừng tốt, cùng bọn hắn làm đi. Ngoặc kép, mấy trăm người nháy mắt bộc phát ra chỉnh tề tiếng la. Mã gia Mã tử mang theo đồ vật liền cất bước bắt đầu hướng phía trước ép. Các ngươi xử lý, Viên Khắc sắc mặt âm trầm nhìn xem đối diện đám người. Trở lại sông lão tam bọn người nói một tiếng về sau. Xoay người rời đi, ra nhiều đại sự, công ty đều có thể giữ được. Tiếng nói rơi, ven đường chờ đợi người nhà họ Viên ngựa. Nhao nhao mở cốp sau xe liền hướng bên ngoài dắt lấy hung khí. Mà theo ăn mặc nhìn lại, bọn hắn cấp độ đều hơi cao một chút. Xem xét chính là bình thường có ổn định thu nhập đám người. Đem cổng cho hết ta xin. Mời, chấm ngoặc kép, lão tam giơ chân hô một tiếng. Phần phật, hơn trăm người cùng nhau tiến lên. Thẳng đến giấu kín tề lân cửa hàng bán lẻ cửa phòng. Cang, đúng lúc này. Một tiếng súng vang nổi lên, đám người chỉ một thoáng trầm mặc. Tần Vũ giơ súng, há mồm hô một tiếng. Viên đội, sự tình còn chưa tới đáy. Người đi cái gì a? Đã đi ra ngoài xa mười mấy mét Viên Khắc. Nghe tiếng quay đầu, Tần Vũ cất bước tiến lên. Sẽ súng cắm ở trong bao súng. Trở lại sông Mã lão đầu nói ra. Đều trước đừng nhúc nhích. Ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Vạn nhất có chậm chút đấy. Tần Vũ, ngươi là thật nhìn không rõ sự tình a. Viên Khắc đưa tay chỉ lồng ngực của hắn. Từng chữ nói ra quát. Ngươi biết Quang Hắc phố một cái khu thuốc. Mỗi tháng sẽ sinh ra bao nhiêu lợi nhuận sao? Ngươi nghĩ bày sự tình. Ngươi đủ phân lượng sao? Tích Linh Linh. Vừa dứt lời. Viên Khắc trong túi quần điện thoại liền vang lên. Ngươi tiếp. Tần Vũ cười nhắc nhở một câu. Viên Khắc thoáng chần chờ một cái về sau, mới đưa tay móc ra điện thoại, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ ấn nút trả lời. Uy, ha ha, người trong kho hàng hóa cùng người trong tay ta. Một cái nam tử xa lạ thanh âm vang lên. Viên Khắc nghe tiếng tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Các ngươi nói đi, nói xong gọi điện thoại cho ta. Đối phương ném một câu, liền dập máy điện thoại. Viên Khắc ngây ngốc cầm điện thoại. Sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Tần Vũ. Trong lòng nháy mắt hợp kế. Tần Vũ theo trong túi móc ra điện tử khói. Trong tay dập đầu hai lần nhẹ giọng nói ra. Viên đội, ta vẫn là câu nói kia. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người theo Mã gia liên thủ. Quét ta kho trong hóa. Viên Khắc nắm chặt nắm đấm. Thanh âm trầm thấp. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Không có chính diện đáp lại. Không đúng, Viên Khắc hai mắt nhìn chòng chọc vào Tần Vũ. Tiếp tục nói ra, phía trên không ai chống đỡ. Các ngươi không có lá gan kia dám làm như vậy. Phía sau ngươi có người. Đúng không? Tần Vũ nhìn xem hắn. Vẫn như cũ không có lên tiếng âm thanh. Lão Lý, Viên Khắc suy nghĩ sau một lúc lâu. Đưa tay chỉ Tần Vũ ngực hỏi. Có phải là hắn hay không? Ngươi chỉ cần bất động tề lân. Trong kho hàng hóa cùng Mã tử liền chuyện gì cũng sẽ không có. Ta đã cho ngươi đường đi. Ngươi vì sao lại đứng lão Lý bên kia? Viên Khắc trừng mắt hạt châu quát hỏi. Ngươi cảm thấy hắn rất cứng sao? Ta ti em nói cho ngươi. Hắn tại cảnh ti trong đóng người không nhất định có ta viên khắc nhiều. Tại cảnh ti bên trong, ta quản hắn gọi cục trưởng. Có thể ra cảnh ti, ta gọi hắn như thế nào? Ngươi rõ ràng sao? Ta biết sau lưng ngươi có người. Tần Vũ gật đầu. Từ bên ngoài tiến đến không dễ dàng. Tùng Giang phức tạp đâu? Liền ngươi này căn cơ. Một cước dẫm không đúng. Đó chính là thịt nát xương tan. Đúng vậy a, ta lĩnh hội tới. Tần Vũ híp mắt đáp. Nếu như không phải ta bao dài một cái tâm nhãn. Trước cùng lão Mã đem sự tình đàm luận mở. Vậy nhân ra phiến thuốc mua bán vừa đứt. Ta nói không chừng liền bị người nào chỉnh chết ở đâu cái mặt đường lên. Viên khắc nghe tiếng, nghẹn lời, mở cửa sổ ra nói thẳng. Ngươi nâng qua ta, có thể ta cũng cho ngươi làm việc. Trước kia đi qua liền đi qua. Hôm nay muốn nói là Tề Lân. Tần Vũ nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Từng chữ nói ra nhìn xem viên khắc nói ra. Ta liền hỏi ngươi, ngươi hôm nay có thể hay không đưa tay? Không có khả năng, không có thể phải không? Vậy liền cả đi. Tần Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh. Nhìn chòng chọc viên khắc quát. Ngươi bây giờ liền bắt Tề Lân. Ta tuyệt đối không ngăn. Sau 6 tiếng, ngươi chơi chết hắn. Ta cầm ngươi nhà kho phiến thuốc chứng cứ cùng bị bắt người viên khẩu cung. Lập tức liền quét ngươi viên ra tràng tử. Hóa cùng người tổng cộng giá trị bao nhiêu tiền. Trong lòng ngươi nắm chắc. CMN mẹ nó. Ngươi động một cái thử một chút. Viên khắc đưa tay liền muốn phiến Tần Vũ cái tát. Tần Vũ đột nhiên đưa tay phải ra. Năm ngón tay giống như thép kìm đồng dạng bóp lấy viên khắc cổ. Ánh mắt hung hãn mắng. Lão tử không phải Tề Lân. Để bóp cô xong mới biết được phản kháng. Vừa rồi ta nể mặt ngươi. Nhưng lần này con mẹ nó chứ không cho. Ba. Tiếng nói rơi. Tần Vũ một cái phản rút liền đánh vào viên khắc trên mặt. Con mẹ nó ngươi. Lão Tam sửng sốt một chút về sau. Móc súng liền muốn đứng vững Tần Vũ đầu. Tần Vũ quay người. Nhìn về phía Lão Tam hô. Làm tốt chó của ngươi. Nơi này không có ngươi xen vào phần. Xoạt, xoạt. Tần Vũ hô một tiếng. Lão Mã đầu sau lưng ba cái hán tử toàn bộ móc ra súng. Cảnh ti trong văn phòng. Lý cục trưởng tiếp điện thoại về sau. Đứng ở cửa sổ chỗ bấm viên hoa dãy số. Ai u, Lý Tư, đã lâu không gặp nha. Viên hoa sang sảng thanh âm vang lên trong điện thoại. Phố thổ cha đứa bé kia thả đi. Coi như cho ta cái mặt mũi. Lý cục trưởng đi thẳng vào vấn đề. Viên hoa sững sờ, lập tức đáp lại nói. Ta đây làm không được a. Người cũng rõ ràng, thuốc mặc dù là ta tại gia. Có thể phân lợi nhuận lại không chỉ ta một nhà a. Đứa bé kia trong tay có nhập hàng con đường. Lão Mã đầu bảo đảm hắn. Không phải là vì cầm đường dây này cùng ta cạnh tranh sao? Người nói, ta làm sao thả người? Lợi nhuận sự tình, ta không hỏi. Lý cục trưởng khẽ cau mày nói ra. Buổi tối hôm nay, ta liền muốn bảo đảm đứa bé kia không có chuyện. Tê, ha ha ha. Viên hoa hít vào một hơi, cười đáp, chuyện này không dễ làm, xử lý không được a. Người trong kho hàng hóa cùng người, đều tại lão Mã chỗ ấy. Lý cục trưởng trực tiếp đem lời làm rõ, đêm nay phố thổ tra những hài tử kia, phải có một cái xảy ra chuyện, người cũng cân nhắc một chút tổn thất, con hàng này không có, người lại nôn, làm phiền ngươi cũng không nhỏ đi. Viên hoa nghe tiếng sững sờ tại nguyên chỗ. Mấy chục giây sau, viên khắc tiếp lên đại ca điện thoại. Uy, người nói. Ngoặc kép, viên hòa trầm mặc sau một hồi. Cắn răng trả lời một câu. Lão Lý nhúng tay, người rút lui trước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.